Thiên mệnh kiếm đạo, thần kiếm mù. Chương 28, nhị trưởng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm trong tay không chỉ kẻ yếu, kiếm trong lòng không sợ kẻ địch mạnh. Nếu có sự bất công trên thế giới, hãy biết những kẻ đáng bị giết. Nếu có một ngày nào đó ra tay vì tông huấn mà gặp phải kẻ địch mạnh, Đại Hạ Kiếm Tông nhất định sẽ dùng sức mạnh của cả tông môn để bảo vệ ngươi. Lý Quan Kỳ, ngươi có nguyện ý bái nhập Đại Hạ Kiếm Tông, gia nhập Thiên Lôi Phong? Lý Quan Kỳ đứng yên tại chỗ, chậm rãi đem giải vải che mắt tháo xuống. Đôi mắt chàng tinh nhìn thẳng vào hai mắt Lục Khang Niên, nâng sơn thủy hương trong tay lên, trầm giọng nói: đệ tử Lý Quan Kỳ, ta nguyện ý bái nhập Đại Hạ Kiếm Tông, gia nhập Thiên Lôi Phong. Ngô Tùng, Tùng, Tùng, tiếng trống chiến vang vọng khắp Thiên Lôi Phong. Vẻ mặt Lục Khang Thiên nghiêm túc, trầm giọng nói: Kính Hương, buổi lễ nhập phong kết thúc, nghỉ thức sau đó rất đơn giản. Lúc này Lục Khang Niên bước đi rất trịnh trọng, đi tới trước mặt Lý Quan Kỳ, đưa ra một quả ngọc giản màu trắng. Ngọc giản chỉ to bằng lòng bàn tay, chính diện có khắc tông huy của Đại Hạ Kiếm Tông, ghi bốn chữ Đại Hạ Kiếm Tông. Trên mặt sau có khắc danh tự hắn, cùng với hình dạng của ngọn núi Thiên Lôi Phong. Đây là ngọc giản chứng thực thân phận của ngươi, nhớ lấy, nhất định đừng để mất. Về phần ngọc giản này có tác dụng gì, khi trở về con có thể từ từ nghiên cứu. Nói xong, đột nhiên Lục Kế Thiên quay đầu nhìn về phía ông lão có vẻ không dễ hòa hợp lắm, nhẹ giọng nói: bây giờ, Lý Nam Đình, người muốn nhận hẳn làm đệ tử không, nhị trưởng lão? Từ Chính Kiệt dùng ánh mắt oán hận nhìn Lục Khang Niên. Tông chủ thậm chí cũng không thèm hỏi ông a, cũng không hỏi phong chủ Thiên Lôi Phong. Lý Quan Kỳ đứng đó cũng không nói gì. Nếu tông chủ an bài một người thích hợp làm sư phụ của hắn, hẳn sẽ không có ý kiến. Tại sao phải là ta? Lão tử cũng có thể. Hai, Lục Khiên Thiên lắc đầu, khẽ nói: nhiều năm như vậy Đại Hạ Kiếm Tông mới sinh ra hai hạt giống tốt như vậy. Nếu như hắn chọn lôi hệ linh căn, trong toàn bộ Thiên Lôi Phong, chỉ có ông là người thích hợp nhất, bất kể là kiếm pháp, công pháp, sử dụng sức mạnh hệ lôi, hay là độ chính xác khi tạo lập phù chú. Trong tám phong trưởng lão, chỉ có ông là người duy nhất tỉnh thông mọi thứ. Lý Quan Kỳ bái nhập những người khác trong môn, làm ta lo lắng. Lý Nam Đình im lặng. Nhiều năm như vậy ông ta đã quen với việc ở một mình, không màn thế sự. Nhưng đối mặt với đệ tử thánh phẩm linh căn, hắn thật sự rất cao hứng. Hy vọng trở lại nguyên anh cảnh trong kiếp này cũng mong manh như tìm vực kim đáy bể. Luôn muốn tìm ai đó để truyền lại những gì ông ta đã học được. Lúc trước, Vũ Bỉnh là kim hệ linh căn, hắn ta không thích hợp. Lý Nam Đình đi tới trước mặt Lý Quan Kỳ, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi: thằng nhóc, ta trở thành sư phụ của ngươi, ngươi nguyện ý sao? Giọng nói của ông lão mang theo một chút run rẩy, còn có một chút bất an. Nhưng Lý Quan Kỳ lại cảm nhận được sự chân thành và thận trọng của ông lão. Trong ánh mắt ông lão mang theo hy vọng cùng với mong đợi. Loại ánh mắt này làm cho lòng Lý Quan Kỳ chấn động. Sau đó nhấc vạt áo lên, chậm rãi quỳ xuống. Hắn trầm giọng nói: đệ tử Lý Quan Kỳ, nguyện ý bái ngài làm sư. Lúc này, trong mắt ông lão lập tức xuất hiện một chút sương mù. Hai mắt đỏ hoe, cách trương.